Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Đứng yên đừng nhúc nhích. Thần Long Tôn giả, đây là ta Thiên Thanh Sơn việc nhà, nghĩ đến còn không cần ngài đến xen vào a. Thương Nhược Vũ tay áo hất lên, lạnh nhạt nói, hừ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ực xung quanh hẳn là vương thần, trời sinh vạn linh qua đời, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, vạn linh như có bất bình, bản tọa tự nhiên muốn quản. Hiệp khách giáp trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. A, là như thế này a. Cái kia sói ăn dê, dê vậy có bất bình, ngươi quản không quản? Thương Nhược Vũ lạnh lùng nói, hừ, linh vật không được tướng ăn, dê nếu có linh, hiểu nhân ngôn, nhà thông thái sự tình, bản tọa tự nhiên sẽ không lại để nó bị sói ăn. Hiệp khách giáp nhìn chằm chằm đối phương, chân thành nói, thì ra là thế, có tư cách cùng người kẻ đặt ngang hàng, liền là làm người, trái lại thì là dã thú, ngươi chính là như vậy nhìn, đúng không? Thương Nhược Vũ thản nhiên nói, không sai, cái này có vấn đề gì? Hiệp khách giáp trả lời, có vấn đề. Thương Nhược Vũ lắc đầu nói, trong mắt ngươi, con này quỷ vương là người, trong mắt ta, hắn chỉ là một cái vật kiện mà thôi, bằng cái gì muốn để ta tiếp nhận ngươi quan điểm? Hiệp khách giáp lạnh lùng xem lấy hắn, nhất thời không nói gì. Thương Nhược Vũ bình thản ung dung, không có chút nào co quắp. Đại phú hào, cái này xỏa điểu miệng pháo công lực không cạn, thật là có điểm làm bất qua hắn. Đại gia buồn bực nói, nói nhảm, một vị tiên hiền nói qua, chân lý vĩnh viễn tại đại pháo tầm bắn bên trong, hiểu chưa? Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà nói lấy, đồng thời chuẩn bị đem hai cái trứng gà ném vào lò luyện đan. Minh bạch, tiên hiền ký chủ thuận miệng một câu, liền là tiên hiền danh ngôn, mới xưng hào quả nhiên danh phù kỳ thực. Đại gia bội phục nói, Lan, đây không phải ta nói. Phương Ninh tay run một cái, kém chút thanh trứng gà ném lệch. A, cái kia chính là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Đại gia lập tức đổi giọng, người lục soát một cái được không? Đây là thiết huyết tể tướng tỷ tư mạch nói. Thật là bất học vô thuật. Phương Ninh quyết định không để ý tới biết cái này hai bút hệ thống. Tiếp tục nấu cơm, đã ngươi không biết tốt xấu như thế. Không điểm thiện ác, bất luận chính tà, bản tòa cũng chỉ có dùng yêu cùng chính nghĩa lực lượng. Đến nói cho ngươi, cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng, cái gì gọi là vạn vật có linh. Hiệp khách giáp từng chữ nói ra nói, ngoài cửa xếp hàng đám người, sớm tại phát sinh xung đột thời điểm, liền ở bên ngoài vây xem, đội ngũ sớm đã không còn trật tự, chen chúc không chịu nổi, ô ép một chút một đám. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Thần Long Tôn giả nổi giận, từng cái nghiêm nghị, không khỏi địa từ cổng rút lui mấy bước. Đại thanh trùng nhất là cơ linh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết giấu đến cái kia xó xỉnh. Dù sao trùng tiểu khó tìm, nó kinh nghiệm phong phú, biết đại thanh long nói ra lời này, cái kia chính là đánh tấu. Tề Tuệ nghe vậy, không khỏi lo lắng địa nhìn mình trượng phu, mặc dù nàng đối hiệp khách giáp rất nhiều khinh thường, nhưng sắp đến trước khi chiến đấu, vẫn còn có chút khủng hoảng. Nàng và muội muội Tề Mai nghiễm nhiên hai cái cực đoan. Nàng trời sinh tính thích tĩnh, không thích tranh chấp, giống như khe núi U Lan. Cái sau lại là nghe đấu thì vui, giống nhau tốt đấu tất suất. Nàng rất rõ ràng đau thương không có mắt, mà trượng phu quá sinh hoạt, trong mỗi ngày phần lớn là cùng mình ngâm thi tác đối, lật xem cổ tịch, cùng ngồi đàm đạo, cử án tề mi, tương kính như tân. Nhưng hiệp khách giáp quá lại là cái gì sinh hoạt, nàng vẫn là có hiểu biết, dù sao đây là đại cừu nhân, đại đối đầu, đối phương một mực độc thân, mỗi ngày liền là trong mây đến, trong sương mù đi, không phải đang đánh quái, liền là tại đi đánh quái trên đường. Hiện tại hai người quyết đấu, thật giống như một cái nghề nghiệp vận động viên cùng một cái nghề nghiệp binh sĩ trên chiến trường quyết chiến như thế. Có lẽ cái trước các loại thân thể chỉ tiêu cao hơn, nhưng kỹ thuật chiến đấu bên trên cùng ý chí chiến đấu bên trên, cùng cái sau so sánh, cách biệt quá xa. Vừa nghĩ đến đây, nàng vô ý thức liền khuyên nhủ. Được rồi, phu quân, chúng ta không kém cái này một cái quỷ vương. Liền theo hắn nói, thả nó một con đường sống, chúng ta lại vì muội muội tìm phương pháp khác liền là. Thương Nhược Vũ nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm động. Hắn nhưng là rõ ràng, vì cái này cô em vợ, mình phu nhân là đã làm bao nhiêu nhượng bộ. Hiện tại xem ra, hắn tại đối phương trong suy nghĩ, không thể nói càng nặng, chí ít không kém mảy may. Hiệp khách giáp nhướng mày, sau đó lập tức giãn ra, thản nhiên nói, xem ra, người cái này làm tỉ tỉ, ngược lại còn biết chút đại nghĩa. Đã như vậy, các loại, Thương Nhược Vũ nhìn thê tử một chút, sau đó thản nhiên nói, hiệp khách giáp, ngươi đừng tưởng rằng mình đủ mạnh, liền có thể để bất cứ chuyện gì đều liền ngươi ý. Ở trong mắt rất nhiều người, ngươi có lẽ là chủ trì chính nghĩa thượng đế, nhưng nay thiên thương nào đó liền muốn để ngươi biết, ta Thiên Thanh Sơn người, chỗ đến, tương lai liền là thượng đế cấm khu. Tề Tuệ nghe vậy, trong mắt lóe lên hai viên tiểu tinh tinh. Không sai. Trượng phu mặc dù ngày thường ôn nhuận như cổ quân tử, nhưng mà ban đầu hấp dẫn đến mình, đúng là hắn tiềm ẩn loại khí phách này. Bên ngoài phòng làm việc vây xem chạy chữa nhân viên, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thiên Thanh Sơn, địa phương nào? Bá đạo như vậy, có người nhịn không được hỏi, nhất thời không ai trả lời. Cũng không lâu lắm, có người tựa hồ nhớ tới cái gì, kêu la. Ếch, ta nhớ ra rồi, vừa vào Thiên Thanh Sơn, một lục lục một mảnh, đây là, chúng yêu diễn đàn, bên trên nào đó người phát bài post, nói chính là cái này thần bí chi địa, nghe nói, nhờ có Mã Bình hơn một năm làm phổ cập khoa học. Không phải lời nói, cái này chút phổ thông chạy chữa người, còn có thật nhiều tầng dưới chót người tu luyện, còn thật không biết thần bí Thiên Thanh Sơn. A, thì ra là thế, thật là một cái đáng sợ chi địa. Đúng vậy a, lúc ấy phát biểu nội dung rất nhanh liền bị thanh lý mất. Nếu không phải tu luyện về sau, trí nhớ tốt, ta sớm quên còn có chuyện này. Cho hấp thụ ánh sáng người lắc đầu nói, nhìn bộ dạng này, hôm nay cũng không phải cái thiện chi cục. Đã thật lâu không nhìn thấy có người dám dạng này nói với thần long lời nói. Đúng vậy a, trước kia những này đó dạng nói, không là chết, liền là chết, có người phụ họa nói, những người đi đường này lời nói, nghe được Tề Tuệ trên mặt lúc xanh lúc trắng, vô tri người, nàng không muốn cùng cái này chút người ngu so đo, nơi này không phải tác chiến chi địa, muốn cho bản tọa không xuất hiện ở trước mặt các ngươi, liền theo tới. Nói xong hiệp khách giáp lần nữa phá cửa sổ mà ra. Tư thái 10 điểm phiêu giật. Đại Thanh Long, ngươi đánh vỡ ta 2 về cửa sổ. Nhớ kỹ chiến hậu mời ta ăn 2 về cơm. Một thanh âm từ trong nhà một góc truyền đến. Không người phát hiện chủ nhân thanh âm đến tột cùng giấu ở nơi nào. Lúc này vậy không ai quan tâm vấn đề này. Thương Nhược Vũ cúi đầu đối thê tử nói. Ngươi liền đứng ở chỗ này, không nên động, ta đi một lát sẽ trở lại. Tề Tuệ thuận theo gật đầu. Thương Nhược Vũ thân hình khẽ động, cả người từ tại chỗ biến mất, chính như đại gia chỗ phỏng đoán như thế. Hắn quả nhiên là hội dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật. Muốn bắt hắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhanh, nhanh, mau nhìn hai vị đại năng đi đâu mà. Ngoài cửa người vội vàng nói xong, máy chụp ảnh chuẩn bị, Điện thoại chuẩn bị, có đài truyền hình à? Tranh thủ thời gian thông chi. Có người hưng phấn nói, khác uổng phí công phu. Một hồi đặc biệt sự tình xử lý liền muốn người tới thanh tràng. Còn có thể để ngươi thu hình lại. Người sáng suốt đâm thủng mọi người huyễn tưởng. Cái kia nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Có thể nhìn nhiều là một chút. Rất nhanh, vô số người đều từ trong phòng khám bay vọt mà ra. Phòng khám bệnh bên trong lập tức trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có Tề Tuệ một người. Nàng lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thân thể lại không nhúc nhích. Ít khi, một thanh âm vang lên. À, người làm sao không có ra ngoài xem náo nhiệt? Nghiễm nhiên là Trùng Đại Thanh thanh âm. Ếch, Đại Thanh đại phu. Phu quân nói để cho ta lưu tại nơi này. Ta liền muốn ở chỗ này chờ hắn. Tề Tuệ ôn hòa mà nói lấy. Nhưng nàng ánh mắt cũng không hề rời đi cửa sổ. À, vậy ngươi còn thật là nghe lời. Đổi ta, cụ lão cha lời nói ta cũng không tiếp tục nghe. Dù sao ta đã rõ ràng. Hắn trước kia đều là lừa phỉnh ta. Trùng Đại Thanh hiện ra thân hình đến. Một lần nữa trở lại trên bàn công tác. Nằm ở phía trên, lộ ra xẹp xẹp cái bụng. Hữu hữu vô lực mà nói lấy. Dạng này à. Đúng, Đại Thanh đại phu, ngài cùng vị kia thần long quan hệ như thế nào? Nghe giống như rất quen bộ dáng. Tề Tuệ gãi đầu lại, ánh mắt bên trong lộ ra một chút ánh sáng. Ếch, quan hệ còn có thể à? Chí ít hắn xưa nay không lừa phỉnh ta. Là đầu thành thật long. Đại Thanh Trùng nằm sấp trên bàn. Có vẻ không vui, đáng tiếc, hắn hôm nay quấy ta làm ăn lớn. Lần sau ta phải để hắn tiếp tế ta. À, nói như vậy, ta có một chuyện muốn nhờ. Chỉ cần ngài chịu khẳng khái tương trợ. Trước đó ngoại tử Ưng Thuận trả thù lao, ta cũng có thể làm theo thanh toán. Tề Tuệ khẩn cầu, nhìn dung mạo ngươi cũng giống người tốt. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trùng Đại Thanh nghe vậy, lập tức xoay chuyển thân thể. Vội vàng nói, nó gần nhất phát hiện chính mình sức ăn lại lớn. Không biết có phải hay không là ăn nhiều đại thanh long, vũ trụ thiên địa đan, duyên cớ. Luôn cảm giác một đói bắt đầu. Trong bụng thật có thể chứa kế tiếp vũ trụ. 2K, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.